Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 132, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, thao, bảo bối ngươi lại kêu ta thật sự nhịn không được. Mau dùng tay cho ta sờ sờ. Đều phải nổ mạnh. Vệ Nho Lâm lôi kéo Hạ Noãn Noãn mềm mại tay nhỏ. Đặt ở chính mình lửa nóng thô to côn thịt mặt trên cọ sát vuốt ve. Nhanh chóng loát động nhiều ít làm hắn hơi chút giảm bớt một chút. Chính là trong cơ thể dục vọng chi hỏa vẫn là ở thiêu đốt. Hắn chỉ có thể hai mắt thẳng lăng lăng nhìn nam nhân khác thao hắn ái nhân. Sau đó ở chính mình trong đầu mặt ý dâm. Tần Lịch Minh cùng Đạm Đài Vân Tấn từng người chiếm cứ tả hữu. Bắt lấy Hạ Noãn Noãn hai vú bắt đầu vuốt ve. Kia mềm mại miên nhũ là như thế non mềm kiều mỹ. Làm hai cái nam nhân đều yêu thích không buông tay. Mà Khuông Ngôn Chi từ phía sau gắt gao ôm nàng. Hơi thở ở nàng cổ chi gian. Hắn còn vươn đầu lưỡi ở nàng trắng nõn trên cổ mặt liếm láp. Còn quá phận mút vào nơi đó thịt non. Ở mặt trên làm ra một đám màu đỏ ái muội dấu vết. Ân, thật thoải mái. Noãn Noãn, không nghĩ tới loại chuyện này cư nhiên như vậy thoải mái. Ta về sau muốn mỗi ngày cùng ngươi làm. Đạm Đài Vân Phi thoải mái rên rỉ. Động tình nhìn hắn thô to côn thịt ở nữ nhân phấn nộn kiều mềm tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Tiểu huyệt hiển nhiên bị côn thịt thao thực sảng. Bởi vì nơi đó chính ra bên ngoài mạo hiểm dâm thủy. Liền tính là bị hắn thô to côn thịt hung hăng ngăn chặn cũng nhịn không được toát ra tới. Nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Kia tiểu huyệt vừa thu lại co rụt lại giống như ở dụ dỗ hắn. Làm hắn hận không thể lại mạnh mẽ một chút. Hảo hảo nhấm nháp kia làm người mất hồn tiểu huyệt. A a, thật thoải mái a, các ngươi. Ta sắp không được. Ngô a a a a, không được. Quá thoải mái. A a a. Hạ Noãn Noãn kích động thét chói tai. Rên gì, thanh âm lớn đến cũng đủ truyền khắp toàn bộ phòng ở. Động tình kiều mị rên gì làm bốn cái quang năng xem không thể ăn nam nhân buồn bực cực kỳ. Chỉ có thể ở Hạ Noãn Noãn trên người phát tiết dư thừa dục hỏa. Không đến trong chốc lát, kiều nộn tuyết trắng thân thể thượng tất cả đều là bị nam nhân lưu lại dấu vết. Thao, người nhưng thật ra nhanh lên nhi a. Đạm Đài Vân Phi không để ý đến nam nhân khác thúc giục. Bởi vì hắn hiện tại hạng nặng thể xác và tinh thần đều ở Hạ Noãn Noãn trên người. Ân, thật thoải mái. A, Noãn Noãn, ta yêu ngươi, ta Noãn Noãn. Đạm Đài Vân Phi cảm thụ được tiểu huyệt bốn phía mị thịt đè ép côn thịt khoái cảm. Kia thực cốt khoái cảm làm hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình. Hắn quả thực sắp điên mất rồi. Hắn càng thêm nhanh chóng thao lộng. Kích thích cái mông điên cuồng ở Hạ Noãn Noãn khẩn chí mềm nhẵn tiểu huyệt trung cuồng trừ mãnh cắm. Kia điên cuồng lực độ giống như muốn đem Hạ Noãn Noãn đỉnh xuyên giống nhau. Mà nam nhân kích động làm Hạ Noãn Noãn đều mau khóc ra tới. Ánh mắt ngập nước nhìn các nam nhân. Kia đáng thương hề hề bộ dáng quả thực là cực đoan dụ hoặc. A a a, không được. Thật sự không được. Sắp tới rồi a, Ngô a a a a, Hạ Noãn Noãn hiện tại toàn bộ lý trí đều bị khoái cảm sở ăn mòn. Theo nam nhân càng lúc càng nhanh thọc vào rút ra, thân thể của nàng đều đi theo run rẩy. Hạ Noãn Noãn bị kia lại trọng lại mau đánh sâu vào làm cho rên rỉ không ngừng. Chính là nam nhân lại một chút thở dốc thời gian đều không cho nàng. Cứ như vậy một chút dũng mãnh lặp lại va chạm. Hung hăng đả kích nàng hoa huyệt. Làm nàng dục tiên dục tử. Hoàn toàn vô pháp tránh thoát loại này ngập đầu khoái cảm. Mặt trên một đôi miên nhũ bị liền cái nam nhân thưởng thức mút vào. Mặt khác hai cái nam nhân cũng ở nàng trên người khắp nơi đốt lửa. Trên người nàng mỗi một chỗ địa phương đều bị các nam nhân sở chiếm cứ. Noãn Noãn, a ta Noãn Noãn, hảo sảng, ân a thật thoải mái, thao chết ngươi, ân a thao chết ngươi, Đạm Đài Vân Phi kích động thao lộng khẩn trí tiểu huyệt. Nghĩ đến chính mình dưới thân chính là chính mình yêu nhất nữ nhân. Hắn trong lòng liền vô cùng thỏa mãn. Hắn thọc vào rút ra tốc độ càng thêm nhanh hơn. Mỗi lần đều đỉnh đến tiểu huyệt tận cùng bên trong. Như vậy giống như hắn liền có được Hạ Noãn Noãn toàn bộ. A a a, không được. Tiểu huyệt bị làm thật thoải mái a, hảo thâm. Ân a, đỉnh đến tận cùng bên trong đi. A a, hảo trọng a, Vân Phi. A, tiểu huyệt bên trong tràn đầy. A a a, tới rồi. Một tiếng thật dài thét chói tai rên rỉ lúc sau. Hạ Noãn Noãn bị làm đã có chút co rút. Nàng đôi tay gắt gao nắm mặt khác hai cái nam nhân côn thịt. Làm mặt khác hai cái nam nhân cũng đi theo hừ hừ. Chúng ta bảo bối sảng đến nước mắt đều chảy ra. Nhìn qua thật đúng là đáng thương đâu. Nhưng là nhìn đến như vậy đáng thương Noãn Noãn. Ta càng thêm kích động. Thao, Đạm Đài Vân Phi, ngươi nhanh lên bắn ra tới. Nhìn bốn cái nam nhân đều ở kháng nghị. Trong đó còn bao gồm chính mình biểu đệ. Đạm Đài Vân Phi rốt cuộc nhanh hơn chính mình động tác. Càng mau ác hơn va chạm Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. Cái mông như bồn chồn điên cuồng kích thích. Không ngừng bị sốc lên hai mảnh cánh hoa mang ra lưu bất tận mật nước dâm dịch. Cứ như vậy điên cuồng thao làm Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. A a a, tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Côn thịt giống như máy đóng cọc hung hăng va chạm mẫn cảm hoa tâm. Không cho nàng một tia thở dốc cơ hội. Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình tiểu huyệt đều sắp bị làm hư rớt. Bên trong bắt đầu kịch liệt run rẩy. Từ chỗ sâu trong bắn ra một cổ trong suốt chất lỏng. Nàng bị làm đến chiều suy. Ân a, cảm nhận được kia dâm thủy xạ kích. Đạm Đài Vân Phi càng thêm điên cuồng. Mỗi một chút đều đem chính mình thô to côn thịt thẳng tắp cắm đến tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Làm đến Hạ Noãn Noãn bất lực lắc đầu khóc thút thít run rẩy. Theo cuối cùng mấy trăm hạ thọc vào rút ra. Hắn đem chính mình lần đầu tiên tinh dịch bắn vào nữ nhân tiểu huyệt chỗ sâu trong. Nửa mềm côn thịt rút ra. Màu trắng dâm mỹ nước sốt đi theo chảy ra. Nhìn qua đáng thương hề hề tiểu huyệt càng thêm mê người. Không đợi Đạm Đài Vân Phi tránh ra. Tần Lịch Minh liền đẩy ra hắn. Đem chính mình lửa nóng chướng đại côn thịt hung hăng cắm đi vào. A a a, vừa mới một cây côn thịt rút ra liền có mặt khác một cây cắm tiến vào. Như vậy liên tục không ngừng hoan ái làm Hạ Noãn Noãn thần trí không rõ. Chỉ còn lại có cảm quan xâm nhập. Khoái cảm liên tục không ngừng. Tiếng rên rỉ thanh không ngừng. Phòng nội hơi thở càng ngày càng dâm mỹ. Theo từng bước nam nhân thỏa mãn, đổi lấy chính là Hạ Noãn Noãn khóc thút thít. Cuối cùng nàng chỉ có thể vô lực ngất đi, ứng phó năm cái nam nhân. Chính là nàng cũng làm không đến a. Ngày hôm sau Hạ Noãn Noãn lên thời điểm trên người giống như bị xe lửa nghiền giống nhau. Cả người đau nhức, nhưng là nàng tốt xấu cũng là có quan hệ dị năng người. Cấp chính mình thi triển một cái chữa trị thuật lúc sau rốt cuộc sống lại đây. Mà năm cái nam nhân thấy nàng như vậy nại thao. Cũng quyết định nàng về sau ngày ngày. Vất vả. Ban đêm. Cách chương.